Phần 3. Người lỗ mặt. Nếu nói có cái chuyện gì khiến cho bọn Trắc Mộc Cường Ba ngạc nhiên, thì câu trả lời của Mã Cát chắc chắn được xem là một trong số đó. Dù bây giờ Bạc Ba La Thần Miếu có bất thình lình xuất hiện trước mặt, thì cũng chẳng khiến cho họ ngạc nhiên đến thế được. Dẫu sao thì từ khi bắt đầu công cuộc tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu tới giờ, họ vẫn luôn cho rằng mình là đội ngũ duy nhất thành công đặt chân đến Shangri-La này. Dù có gặp được thi thể của những nhà thám hiểm đi trước, họ cũng chỉ cho rằng đó chẳng qua là những kẻ thất bại. Vừa đặt chân đến đây, hoặc thậm chí là còn chưa có đặt chân xuống đất, là đã chết tiệt hết cả rồi. Nhưng bây giờ nghe Mã Cát nói như vậy, không chỉ có người hiện đại đến được nơi này mà vẫn còn sống, chẳng những vậy còn khá thường xuyên nữa, chứng tỏ rằng những người đã đến đây không phải là ít. Cảm giác vượt trội và niềm vui sướng ban đầu lập tức tan biến thành mây khói. Lữ Cánh Nam không cam tâm, bèn hỏi: Mã Cát à, cô nói họ từ ở bên ngoài đến à? Có chắc như vậy không? Cô biết bên ngoài nghĩa là như thế nào chứ? Đôi mắt biết nói ấy của Mã Cát lại một phen khiến cho Trương Lập hồn siêu phách lạc. Họ toàn đến đây bằng những cái nấm khổng lồ biết bay, nhưng mà cái người leo từ tầng dưới lên lại băng qua cái rừng xương trắng như là mọi người thì đây là lần đầu tiên em mới gặp đấy. Pháp sư Á Lạ nói: Nếu chúng tôi như chúng tôi thì cháu mới gặp lần đầu tiên, nhưng mà lẽ nào cháu đã gặp những người bên ngoài bay đến đây bằng cái nấm khổng lồ rồi à? Mã Cát tỏ vẻ đắc ý, cười hì hì nói: Đương nhiên, năm 10 tuổi là cháu đã gặp một chú đến từ ở bên ngoài kia rồi mà. Địch Ô đại nhân ở trong thôn đó đã nói rằng chú Đa La bay đến bằng một cái nấm lớn, nhưng mà bị ngã gãy chân, chẳng có đi đâu được cả. À, chú ấy cao lắm, cao như cái chú này này. Mã Cát chỉ vào Trắc Mộc Cường Ba và nói tiếp: Nhưng mà chú ấy tóc màu vàng, mắt màu xanh, mũi nhọn hoắt. Cháu còn tưởng người ở bên ngoài kia đều như vậy cơ. À, mà chú ấy không có nói sỏi như mọi người đâu, nhưng mà cháu vẫn hiểu được, giống như là anh Trương Lập ấy. Mặt của Trương Lập lại đỏ bừng lên, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Tên của Cường Ba thiếu gia cô còn chẳng nhớ, vậy mà lại nhớ được tên của mình. Về cái điều mà Mã Cát nói thì Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam đều không có gì nghi hoặc. Những người nghiên cứu Bạc Ba La Thần Miếu ít nhiều đều có nghiên cứu về tiếng Tạng và tiếng Phạn Cổ. Pháp sư Á La lại hỏi tiếp: Thế cái người đó đã nói gì với cháu rồi? Mã Cát nói: Cháu nhớ tên của chú Đa La đó rất là cổ quái. Cái gì mà Đa La cách phúc hay là Đa La cách ngút gì đấy. Chuyện mà chú ấy nói nhiều nhất là vương quốc của chú ấy đó sắp đưa một cái khối sắt to lên cao ơi là cao, đến gần cả mặt trăng ấy. Rồi hình như có một cái vương quốc nào đấy tên là Amenika thì cũng chưa có làm được đâu. Chú ấy còn bảo ở bên ngoài đó, chỉ cần trời không có mưa thì ngày nào cũng có thể nhìn thấy mặt trăng. Không có giống như ở nơi này, có khi cả mấy tháng trời mặt trăng mới ló rạng ra một lần. Nói tới đây, Mã Cát cụp hàng lông mi cong cong xuống. Trương Lập cảm tưởng như có một quả chùy đập mạnh vào ngực mình, chỉ muốn nhào tới ôm Mã Cát vào lòng, nói với cô: Anh có thể dẫn em ra ngoài kia ngày ngày ngắm trăng, đếm sao trời. Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam đôi mắt nhìn nhau. Vậy là có thể xác định rồi, khoảng thập kỷ 50-60 của thế kỷ trước, người Liên Xô, có thể là cán bộ tình báo cao cấp. Bằng không, thì chắc không thể biết được chuyện vệ tinh sắp được phóng lên quỹ đạo. Lúc Mã Cát gặp ông ta, người đó chắc đã sống ở Shangri-La này 20-30 năm rồi. Tiếng tạng cổ của ông ta có lẽ cũng là về sau này mới học. Trắc Mộc Cường Ba hỏi, Mã Cát à, vậy cô còn gặp những cái người đến từ bên ngoài khác hay không? Mã Cát lắc lắc đầu đáp, hết rồi. Có điều hồi nhỏ, cháu nghe người lớn ở trong thôn nói, ở thôn Phá Nhật, thôn Thác Nhật, cả bên Vương quốc Gia Ca nữa, đều có người ở bên ngoài đến cả. Lữ Kính Nam dịu dàng nói, Mã Cát à, cô chú Đa La ấy có được hay không? Chúng tôi muốn biết thêm nhiều về chú ấy đó. Họ thực sự cần biết thêm thông tin về thực lực cũng như kết cục cuối cùng của những kẻ ngoại lai ấy. Tại sao lại không có một chút tin tức nào về những người đó? Chẳng lẽ toàn bộ bọn họ đều sống nốt quãng đời còn lại của mình ở Shangri-La này hay sao? Trước khi nói điều gì thì Mã Cát đều thích nghiêng đầu nghĩ ngợi. Khi ấy, đôi mắt cô đều sáng rỡ lạ thường. Hồi trước, em không có biết chú Đa La là người ở bên ngoài tới. Vì chú ấy bị thương nên suốt ngày chỉ ở trong nhà của Địch Ô đại nhân, ít khi ra ngoài lắm. Em có đến cái gian phòng ấy rồi. Lần nào cũng thấy chú Đa La làm cái gì đấy với một cái hộp vuông. Chú ấy dùng khoai tây nè, với lại một ít đất bùn và mấy cái mảnh sắt và dây sắt, liền có thể làm rất nhiều thứ sáng bừng lên. Lại còn kéo ra một sợi dây sắt dài ơi là dài nữa. Mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn nhau cười cười. Thiết bị phát sóng điện, kết quả hiển nhiên là đã làm ông chú Đa La kia rất thất vọng. Nhưng việc lợi dụng các nguyên tố hiếm trong đất bùn và khoai tây cộng với sắt để phát điện thì rõ ràng đã khiến cho cô thiếu nữ này cảm thấy hết sức thần kỳ. Vì vậy, ấn tượng lưu lại trong cô cũng vô cùng sâu đậm. Mã Cát tiếp tục nói, mỗi lần em đến đó thì chú Đà La đều kể rất là nhiều chuyện, toàn là chuyện ở bên ngoài cả. Có nhiều thứ em chẳng có hiểu gì cả. Kế đó, Mã Cát liền kể ra đủ thứ chuyện thần kỳ ở thế giới bên ngoài. Chắc rằng đây là điểm mà cô kính phục ông chú tên là Đa La đó nhất. Nhưng những chuyện ly kỳ hấp dẫn mà cô kể đối với cái đám người đến từ thế kỷ 21 này rõ ràng là đã quá lạc hậu mất rồi. Mã Cát này. Sau khi Mã Cát kể ra một loạt các kỹ thuật lạc hậu từ thập niên 50-60 của thế kỷ trước, thì cuối cùng Pháp Sư A-La cũng không kìm được, cất tiếng nhắc lời cô. Mã Cát à, những cái chuyện thần kỳ ấy chắc hẳn nhất thời cũng khó mà nói hết được, có đúng hay không? Vâng ạ. Mã Cát phấn khởi nói, chú Đà La kể nhiều chuyện lắm, nói mấy ngày cũng không hết được ấy chứ. À, vậy thì những cái chuyện ấy để lại sau này mình mới kể có được không? Bây giờ có thể cho tôi biết cái chú Đa La đó về sau đã đi đâu rồi, được hay không? Pháp Sư Á La nở một nụ cười hiền hậu. Nhưng mà Trương Lập thì chỉ thấy lúc này Pháp Sư thật là giả dối hết sức. Ồ, sắc mặt của Mã Cát liền trở nên ảm đạm. Thầm nhủ, lúc trước khi mình kể chuyện này với các bạn nhỏ ở trong thôn làng thì ai nấy cũng đều thích thú lắm cơ mà. Sao những cái người này? À, phải rồi, họ cũng ở bên ngoài đến đây. Cho nên trong mắt của họ, những câu chuyện của mình cũng bình thường, chẳng khác nào trâu bò ăn cỏ hay là Mã Cát ăn bánh bột mì thanh khoa vậy thôi. Trương Lập thấy thế thì đau lòng lắm. Thật, chỉ muốn vươn tay ra vuốt ve gương mặt ấy để an ủi. Mà sự thật là anh đã không tự chủ nổi mình, lập tức vươn tay ra vuốt khẽ lên má của Mã Cát. Không sao, anh sau này, về sau đó sẽ kể cho em nhiều nữa. chuyện bên ngoài đó. Kể nhiều nữa. Nói dứt lời, anh mới thấy kinh ngạc trước hành động của chính mình, tựa hồ như cơ thể không còn chịu sự khống chế của bộ não nữa rồi vậy. Cũng may là những người khác dường như đều không để ý lắm. Mã Cát nghe lời hứa của Trương Lập cũng vui vẻ trở lại. Có điều ở trước mặt nhiều người nên cũng không tiện reo lên, nhưng nụ cười bằng mắt ấy Trương Lập có thể cảm nhận được. Mã Cát đã hồi phục tâm trạng cho nên vui vẻ thoải mái tiếp tục kể. Chú Đà La đó thì luôn ở trong nhà của Địch Ô Đại Nhân. Chú ấy và Địch Ô Đại Nhân là bạn tốt của nhau. Về sau, khi biết cái thời gian của mình trên thế giới này không có còn nhiều nữa, thì Địch Ô Đại Nhân bèn hợp nhất linh hồn với chú Đà La. Không bao lâu sau, họ đã phi thăng lên theo thang trời rồi. Hợp nhất linh hồn? Phi thăng? Đó là cái gì thế? Bọn Trương Lập, Nhạc Dương đều thấy như đang nghe chuyện thần thoại. Riêng Trắc Mộc Cường Ba thì cứ có cảm giác dường như đã nghe nói đến cái điều đó tương tự ở đâu rồi, nhưng ký ức của gã về chuyện này là hết sức mơ hồ. Pháp sư Á La thì thầm nhủ, phi thăng thì dễ lý giải rồi, nhưng mà còn hợp nhất linh hồn, cái điều này hình như không có điển tịch nào từng ghi chép về cái nghi thức này thì phải ạ. Mã Cát cũng lộ vẻ ngạc nhiên nhìn bọn họ. Những cái người này chắc không đến nỗi nào không biết phi thăng là cái gì đấy chứ. Người nào đến cuối cùng mà chẳng phải phi thăng? Cả cái chuyện hợp nhất linh hồn cũng rất là bình thường mà. Nghĩ đoạn, cô bèn giải thích. Hợp nhất linh hồn tức là chỉ Địch Ô Đại Nhân và chú Đa La đó. Trong người này thì có người kia, và trong người kia thì lại có người này. Nhạc Dương vẫn chưa hiểu lắm. Sao? Trong người này có người kia? Trong người kia lại có người này? Chẳng lẽ Địch Ô Đại Nhân là phụ nữ à? Hay là... Nhìn ánh mắt có vẻ như chưa hiểu của những người này, Mã Cát càng bối rối, lại giải thích thêm. Đơn giản lắm mà. Tức là linh hồn của Địch Ô Đại Nhân và chú Đa La hợp nhất là một, dung hợp lại với nhau ấy. Chỉ là những người bạn thân thiết nhất mới được như vậy thôi. Sau khi hợp nhất linh hồn thì dù đi tới đâu họ cũng ở bên nhau, kể cả lúc phi thăng cũng thế. Những người khác vẫn chưa hiểu, nhưng Trắc Mộc Cường Ba thì bỗng lộ vẻ kinh hoảng. Gã đột nhiên nhớ lại một chuyện mà Xin đã kể cho mình. Những bộ tộc ăn thịt người sùng bái niềm tin linh hồn và nhục thể hợp nhất, đã cho rằng linh hồn con người mãi mãi gắn liền với thể xác, không thể nào tách lìa nhau được. Khi ăn thịt một người, linh hồn người đó sẽ vĩnh viễn gắn liền với mình, vĩnh viễn ở bên mình. Vì vậy, khi họ coi anh là một người bạn, không muốn phân ly với bạn bè, vậy thì phương pháp tốt nhất chính là sời tái luôn người bạn ấy. Bọn họ cho rằng đặt người bạn tốt nhất, tôn quý nhất vào bụng của mình, đó mới là cách thể hiện cao nhất của tình bạn. Lẽ nào nơi họ sắp đến lại là... Trắc Mộc Cường Ba không dám nghĩ tiếp, gã len lén dùng tiếng phổ thông hỏi Lữ Cánh Nam. Nè, cô từng nghe nói đến những cái bộ tộc ăn thịt người sùng bái linh hồn và nhục thể hợp nhất không? Hả? Lữ Cánh Nam giật mình, chấn động. Cô đã hiểu ngay Trắc Mộc Cường Ba muốn nói gì rồi. Cô lại chuyển lời ấy cho Pháp sư Á La. Pháp sư ngây ra mất khoảng 2 giây. Kế đó lại nói với đội trưởng Hồ Dương. Đội trưởng Hồ Dương đang địch báo cho Ba Tăng biết, thì bỗng nghe trong rừng phía trước vang lên âm thanh tựa như tiếng tù và. Mã Cát tái mặt, vội nắm lấy vạt áo của Trương Lập thốt lên. Chạy mau, người lỗ mặt đấy. Hả? Người lỗ mặt à? Trương Lập và Pháp sư A La đều cảm thấy cái danh xưng này nghe rất là quen thuộc. Mọi người còn chưa kịp phản ứng gì thì Ma Cát vừa mới xoay người đã thấy trong rừng có hai cái đầu ló ra. Chúng ta bị bao vây rồi. Bọn chúng đã xâm lấn đến tận đây rồi hay sao? Cái đầu mọc đầy vảy, cặp mắt xanh ngọc ẩn dưới lông mày gồ cao, hàm răng nhọn hoắt lộ ra bên trong cái miệng khép hờ. Đó đâu phải là người ngậm gì, mà rõ ràng chính là cái bọn thằng lằn nhỏ hung dữ kia. Trước mắt họ là hai con thằng lằn vận chuyển, cao khoảng từ 1m7 đến 2m, chiều dài cơ thể án chừng từ 2m rưỡi tới 3m, chi trước nhỏ mà ngắn, chi làm 3 ngón, chi sau to khỏe mạnh mẽ, sau lưng kéo theo một cái đuôi dài to tướng. Bỗng nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, hai con thằng lằn vận chuyển liền nhìn nhau một cái, miệng khẽ gầm gừ phát ra âm thanh như tiếng tù và. Ánh mắt ấy rõ ràng không phải là của loài giả thú. Lữ Cánh Nam cả kinh thốt lên. Trời, bọn chúng đang trao đổi với nhau. 8 người nhích dần, quay lại thành một vòng tròn, bảo vệ cho Mã Cát ở giữa. Nhạc Dương thấp giọng thì thào. Sống quần cư, tay chân linh hoạt. Anh xin đã bảo rồi, bọn chúng đã tiến hóa không có thua kém gì tổ tiên của loài người 1 vạn năm trước đâu. Những ngày này, để sinh tồn ở nơi đây, họ đều không dám lơ là việc nghiên cứu tìm hiểu thêm tư liệu về các loài sinh vật. Một con thằng lằn bỗng bất thình lình nhảy tót sang hướng khác. Bà Tàng và đội trưởng Hồi Dương đều không một chút nể nang nổ súng luôn. Con thằng lằn vận chuyển ấy rơi bịch xuống từ trên không trung, làm dấy lên một màn bụi mù trước mắt họ. Lại một âm thanh tương tự như tiếng tù và. Hai con thằng lằn vận chuyển xuất hiện trước mặt bọn Trắc Mộc Cường Ba, phát ra những tiếng kêu cảnh cáo, rồi nhanh chóng rút lui vào rừng sâu. Liền ngay sau đó, cây cối ở các phía bên trái, bên phải và sau lưng cùng lúc lay động. Chốc chốc lại có tiếng tù và cất lên chỗ này, chỗ kia. Mã Cát khẽ rung lên nhẹ nhẹ, rõ ràng là cô đang sợ hãi vô cùng. Trắc Mộc Cường Ba nói, có vẻ chúng ta đã bị bao vây rồi, cẩn thận cái bọn thằng lằn lính đấy. Nhạc Dương thắc mắc, tại sao lại để ra một lối thoát phía trước nhỉ? Lữ Cánh Nam nói, bọn chúng muốn lùa chúng ta vào bẫy đó mà. Đừng có hòng được như ý. Lên cây! Vừa dứt lời, cổ tay cô đã vung lên, dây móc bắn vút ra. Lữ Cánh Nam nhẹ nhàng đu người lên như cánh én chao liệt trong mưa xuân. Những người khác cũng đều lần lượt bắn dây móc tản ra bốn phía. Mã Cát nhìn cảnh tượng ấy mà trợn tròn mắt, giọng nói trong trẻo cất lên. Ồ, biết bay à? Trương Lập nhìn cô, cố nén trái tim đập loạn nhịp xuống và nói, anh đưa em bay lên nhé, em có sợ không? Mã Cát chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào Trương Lập, khẽ cắn môi dưới rồi kiên định lắc đầu. Vậy thì tốt lắm, vậy ôm chặt anh vào nhé, không có được buông tay đâu đấy. Trương Lập muốn ôm eo của Mã Cát, nhưng lại thoáng sợ rằng cái eo thon nhỏ ấy sẽ gãy liền, cho nên anh liền hơi nhún người xuống để cho Mã Cát leo lên lưng của mình. Mã Cát thẹn thùng nghiêng đầu dựa vào vai của Trương Lập, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, cổ của hai người áp sát vào nhau. Trương Lập vung lên, chạy đà mấy bước rồi thân thể đu lên theo sợi dây móc vừa bắn ra. Mắt của Mã Cát mở to, miệng khẽ há ra như thể muốn kêu lên kinh hãi, nhưng lại không dám thốt ra thành lời, tựa như không dám tin đây là sự thật. Không ngờ có một ngày mình có thể bay lên như vậy. Tuy rằng không được cao lắm, nhưng cảm giác ấy, trải nghiệm ấy, sao có thể nào quên được. Trương Lập ngoái đầu nhìn gia nhân. Mã Cát rất nhẹ, gần như không cảm giác được trọng lượng của cô. được tiếp xúc với người trong mộng ở cái cự ly gần như thế, thật khiến cho anh chàng hân hoan muốn phát điên lên. Vừa khéo lúc ấy, Mã Cát cũng đưa mắt sang. Bốn mắt nhìn nhau, cô nhoẻn miệng cười thật tươi. Cây cối và mảnh thú chung quanh tức thì tan biến vào không khí. Trước mắt của Trương Lập chỉ còn mỗi một nụ cười ngọt ngào của Mã Cát. Anh cảm giác như thân thể mình đang lơ lửng trên mây, ở nơi mềm mại nhất trong cõi lòng. Tự hồ có một chú mèo nhỏ đang vươn bàn tay ra, khe khẽ gãi một cái, rồi lại gãi thêm cái nữa. Cảm giác tê dại mà chấn động ấy suýt chút nữa đã khiến cho cả hai người rơi bịch xuống đất. Trương Lập à, hỏi xem thôn làng của cô ấy có an toàn hay không? Câu hỏi của Lữ Kính Nam kéo Trương Lập xuống khỏi tầng mây. Nguy hiểm quá, suýt chút nữa là đập thẳng mặt vào thân cây lớn rồi. Anh vội thu ánh mắt khỏi nụ cười duyên dáng của Mã Cát, chuyên tâm vào sợi dây móc gắn ở tay. Mã Cát à, cái lũ thằng lằn này, những cái người lỗ mặt này nè, bọn chúng có tấn công thôn làng của em hay không? Trương Lập hỏi. Lúc này anh đã nhớ lại rồi, cái loại thằng lằn này rất có thể chính là người lỗ mặt trong bản dịch của Pháp Sư Á La. Trong tư liệu tìm được ở thôn công bố có chép rằng người lỗ mặt giống như là dạng quân du kỵ trong rừng, phạm vi săn bắt rất rộng, đi đâu cũng thành một nhóm lớn. Mã Cát chỉ tròn mắt nhìn lên cây rừng đang giật lùi về phía sau, gió thổi vù vù bên tai, không nghe thấy Trương Lập nói gì. Mãi cho đến khi Trương Lập nhắc đến lần thứ ba, cô mới nói: làm gì có chứ, quanh thôn làng đều có cạm bẫy chuyên dùng để đối phó với chúng đấy. Trương Lập trả lời cho Lữ Cánh Nam: an toàn, có bố trí bẫy bắt thú. Nè, bảo Mã Cát là dẫn chúng ta về làng đi, cậu đi trước dẫn đường, chúng tôi theo sau. Cẩn thận đấy, đừng có sướng quá mà quên hết mọi sự trên đời nha. Giọng của Lữ Cánh Nam nghiêm, lạnh, nhưng Trương Lập nghe mà mừng thầm trong bụng, bởi vì rõ ràng là giáo quan đang cổ vũ mình. Nhạc Dương hỏi, cái đàn thằng lằn này thì có khoảng 30-40 con, bọn chúng đuổi theo phía sau rát lắm, có cần tiêu diệt không? Lữ Kính Nam đáp lại, cố gắng tiết kiệm đạn dược đi, đối phó với bọn chúng chỉ cần 7 là đủ rồi. Đã hiểu. Trương Lập không sao kìm nén nổi cảm giác, cho nên cứ muốn nói một cái gì đó với Mã Cát. Mã Cát à, bọn chúng cũng giống như thủ hộ linh của em mà, sao lại gọi là người lỗ mặt chứ? Thì người lỗ mặt là người lỗ mặt mà, chúng là người lỗ mặt có chân, người hạ qua ba đều gọi chúng như thế mà. Vả lại người hạ qua ba còn nói, những cái động vật khác mỗi loài ở một nơi trong rừng, chỉ có người lỗ mặt là đi khắp nơi, từ phía đông sang phía tây, tới chỗ nào là ăn ở chỗ đó. Rất nhiều thôn làng đã bị chúng tấn công súc vật rồi đấy. Hơi thở của Mã Cát phả vào bên tai thơm như mùi hoa lan. Trương Lập hân hoan hưởng thụ cảm giác ấy. Trắc Mộc Cường Ba nói với Trương Lập, lỗ mặt là một loại tinh linh đầu người mình rắn ở trong mật giáo. Trong giáo lý của mật giáo, chúng là chúa tể của mọi loại động vật. Cái bọn thằng lằn ấy ngoài hai cái chân ra thì trông cũng khá giống với đầu người mình rắn mà. Có hiểu chưa hả? Ồ, Trương Lập rốt cuộc cũng hiểu ra được phần nào, rồi ngay tức thì lại nhớ đến ra một cái điều gì đó, dở dọc trách móc Mã Cát. Làng ở xa cái hồ đó như vậy mà sao em lại một mình chạy đến cái chỗ đó làm gì chứ? Em không sợ cái đám người lỗ mặt kia à? Mã Cát lúng túng đáp, hồi trước làm gì có người lỗ mặt đến chứ, người ta vẫn thường ra đó, có bao giờ thấy quái thú nào đâu, chỉ có mỗi cái lần này lại gặp phải anh thôi. Nói đến phía cuối thì giọng cô đã nhỏ như tiếng muỗi, bất giác lại nhớ tới lời tiên tri của Địch Ô Đại Nhân dành cho mình. Người trong số mạng cô sẽ xuất hiện nơi có nước. Trương Lập đã coi Mã Cát như em gái mình nên hết sức tự nhiên nói ra, sau này không có được đi đến đó nữa, nhớ chưa? Người ta biết rồi. Mã Cát dường như rất nghe lời. Trương Lập đang còn định nói thêm gì nữa thì bỗng nghe Nhạc Dương hỏi, Mà các có nói đến người Hạ Qua Ba, có thể cô ấy đã gặp họ rồi. Thử hỏi về người Hạ Qua Ba xem. Cái miệng Mã Cát thì rất gần với microphone trên thiết bị thông tin, nên những người khác đều có thể nghe thấy. Trương Lập thầm mắng Nhạc Dương là không biết chọn thời điểm, nhưng mà vẫn hỏi. Mã Cát à, em đã gặp người Hạ Qua Ba bao giờ chưa? Hồi nhỏ em gặp rồi. Người Hạ Qua Ba giống như là thủ hộ linh ở các thôn làng vậy. Họ thường xuyên băng qua tất cả rừng rậm trên cái tầng thứ hai này. Hình như là tìm một cái thứ gì đó. Về sau rất hay đến làng của em. Mãi cho đến 2 năm trước, lúc ấy họ đã không có ghé qua làng của em 3-4 năm rồi, mới có tin lan ra mà bảo rằng người Hạ Qua Ba chọc giận người Thượng Qua Ba nên đã bị tiêu diệt cả tộc rồi. Hả? Cái gì? Người Thượng Qua Ba à? Lần này là do Trương Lập không nén nổi tò mò hỏi tiếp. Chắc hẳn là chỉ có người Qua Ba sống ở trên tầng bình đài thứ ba kia rồi. Mã Cát khe khẽ đáp bên tai của Trương Lập. Ừ. Sao? Sao lại có người Thượng Qua Ba nữa? Họ là ai thế? Mã Cát nhoẻn miệng cười tươi tắn đáp. Anh Trương Lập ngốc thật đấy. Có người Hạ Qua Ba thì dĩ nhiên là phải có người Thượng Qua Ba rồi. Người Hạ Qua Ba sống ở cái tầng thấp nhất, còn người Thượng Qua Ba thì sống ở cái tầng cao nhất. Truyền thuyết kể rằng họ sống ở hai đầu thánh vực, không có cho ai vào mà cũng chẳng có cho ai ra. Dường như là muốn bảo vệ một cái thứ gì ấy, hay là như là đang đợi một cái gì đó vậy. Trương Lập đang định thăm dò thêm thông tin về người Thượng Qua Ba với Hạ Qua Ba, dù sao thì chuyện này cũng quan hệ đến mục đích chuyến đi này của họ. Nhưng Mã Cát đã vỗ vỗ lên lưng anh và nói, đến rồi, bỏ em xuống, mau bỏ em xuống. Trương Lập chỉ thấy chung quanh rõ ràng vẫn còn một vùng rừng rậm cây cối tùm, nào có thấy bóng dáng của thôn làng gì đâu. Sao bảo là đã đến được rồi? Có điều giọng nói rối rít của Mã Cát khiến anh căng thẳng hơn mọi việc trên đời, vội vàng thu dây về, chẳng ngờ lại không khống chế được đà lao. Mắt thấy Mã Cát sắp đập vào tảng đá dưới đất, Trương Lập vội bất chấp tất cả, lộn người trên không trung, hai tay nâng móc lên. Còn mình thì đập lưng xuống đất một cú, rõ mặt, đau đến điếng người. Anh không sao chứ anh Trương Lập? Ánh mắt của Mã Cát đầy sự quan thiết. Trương Lập dẫu có gãy xương, đứt gân, lúc này thì cũng chẳng thấy có đau đớn gì nữa. Khí khái nam nhi bốc lên ngùn ngụt. À, anh không sao. Chợt nhận ra, ôi trời ơi, tay mình đang để vào cái chỗ nào của Mã Cát vậy? Anh vội vàng buông tay ra. Vậy là cả người cô liền đè sát lên người Trương Lập. Cái miệng nhỏ không tránh kịp, cũng vừa khéo ép lên môi Trương Lập. Cảm giác mềm mại truyền qua khiến thần hồn của Trương Lập bay vút lên tận mây cao. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cảm giác phiêu phiêu lân lân ấy bao phủ khắp toàn thân, đổ từ gót chân lên tới đỉnh đầu. Bất ngờ quá, điều ao ước bấy lâu nay bỗng nhiên xảy ra. Đúng là một kỳ tích. Phần 4. Thôn Công Nhật Lạp. Mã Cát cuống quýt đứng dậy, trên gương mặt hiện lên hai ráng mây ửng hồng. Bộ dạng nửa muốn từ chối, nửa không. Vừa bất an lại vừa thích thú đó, khiến quả tim của Trương Lập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhất thời còn chẳng có cả sức lực để mà đứng lên. Mã Cát bối rối đưa mắt nhìn quanh. Cũng may là không có ai. Nhưng cô nào có biết, toàn bộ cảnh tượng ban nãy đều đã được thiết bị thông tin liên lạc gắn ở gần mắt của Trương Lập truyền tới tất cả những người khác, không sót một chi tiết nhỏ nào. Nhạc Dương bất mãn kêu lên. Vậy mà cũng được à? Cường Bá thiếu gia, cái tay Trương Lập này thật là quá đáng hết mức à? Hả? Cái gì? Trương Lập. Nghe Nhạc Dương nói như vậy, nhưng Trác Mộc Cường Ba vẫn còn đang hồi tưởng lại những ngày đồng hành với Xin trong rừng rậm ở châu Mỹ. Còn Đường Mẫn thì cười hì hì nói. Thế thì sao đâu chứ? Trương Lập giỏi đấy. Nhạc Dương à, anh cũng phải cố lên đó. Thế thì có cái gì là khó? Nhạc Dương thầm nhủ. Từ lâu đã nghe nói Tây Tạng có rất nhiều truyền thuyết về mỹ nhân tộc, mỹ nhân cốc, cái gì gì đó. Nguyên một làng chỉ toàn là mỹ nữ. Chủ yếu là vì cái vùng này có địa thế tốt, chất nước tốt. Cái vùng đất Shangri-La này tuy là hơi nhiều quái thú một chút, nhưng mà xét về cảnh sắc sơn thủy thì đúng là chẳng cần phải nói rồi. Biết đâu làng của Mã Cát lại chính là một ngôi làng mỹ nhân đúng tiêu chuẩn trong truyền thuyết thì sao? Vả lại, với cái tầm nhìn hạn hẹp của họ, nói không chừng chỉ cần một cái đèn pin hay một vài viên bi thủy tinh gì đó là đã đổ ràng rạc hết cả rồi cũng nên. Chỉ thấy Mã Cát chỉnh trang lại quần áo, bước tới bên cạnh một cây không cao lắm trong rừng, cung kính chào. Chú Lan Ca, chú vẫn khỏe chứ ạ? Mã Cát về rồi nè. Nói đoạn, cô đưa tay lên, vuốt khẽ lên thân cây. Gió thổi, cây lay, tán lá kêu rì rào, rì rào. Trương Lập đã ngồi dậy. Thế vậy, bèn thầm nhủ. Lại cái trò gì nữa đây? Nghi thức trước khi vào làng à? Chỉ thấy Mã Cát đã quay mặt về phía mình, lại nói tiếp. Chú Lan Ca, đây là anh Trương Lập. Bọn họ là người từ bên ngoài đến đó. Bây giờ Mã Cát chuẩn bị đưa họ về làng đây. Nhìn bộ dạng của cô như thể đang giới thiệu Trương Lập với ai đó vậy. Nhưng mà trước mặt của Mã Cát rõ ràng là một cái cây, chứ chẳng có ai hết. Cây đó Mã Cát lại trịnh trọng giới thiệu với Trương Lập. Anh Trương Lập à? Đây là chú Lan Ca. Trước đây chú ấy yêu quý Mã Cát lắm đó. Trương Lập nghe thấy hai chữ yêu quý, tức thời cảm thấy bàn tay đang vuốt ve lên thân cây của Mã Cát cũng khá giống như đang vuốt ve gương mặt người tình, khiến cho đầu của anh như muốn nổ tung. Đó rõ ràng là một cái cây mà. Chẳng lẽ cái nàng tiên Mã Cát này, cô trí lực của cô có vấn đề hay sao? Lúc này những người khác cũng đều đã đến nơi, lần lượt hạ xuống khoảng đất trống. Mã Cát lại giới thiệu ông chú Lan Ca đó với từng người một, giống như thể giới thiệu một người thân rất quan trọng của mình vậy. Nét mặt mọi người đều giống như là Trương Lập cũng cảm thấy không hiểu Mã Cát có vấn đề ở đâu đó hay là không. Chỉ có một mình Pháp Sư A-La là nghiêm nghị bước đến gần, quan sát thân cây không lớn lắm đó một cách rất kỹ lưỡng. Cái cây đó đã cao chừng 3 mét, lá cây chỉa ra các phía, đường kính của thân cây chỉ khoảng nửa mét. Phần dưới thân cây có mấy chỗ gồ lên như những con rắn quấn vào thân cây. Pháp Sư A-La dè dặt hỏi. Vì sao mà chú Lan Ca này lại bị trồng ở đây vậy? Mã Cát thoáng lộ nét u buồn, đáp. Chú Lan Ca chẳng có làm gì sai cả. Là đại địch ô của vương quốc nói, con trai của chú ấy đã đầu hàng quân địch đó. Vì vậy cho nên chú ấy bị trồng ở đây. Trước khi chú Lăng Ca hoàn toàn thụ hóa, ngày nào cháu cũng mang thức ăn ngon cho chú ấy ăn đó. Hồi nhỏ, chú Lăng Ca tốt với cháu lắm mà. Kể tới đây, Mã Cát lắc đầu thật mạnh, tự hồ như muốn hất những chuyện thương tâm đó ra khỏi ký ức. Rồi cô nói nhanh. Thôn làng ở ngay phía trước đi thôi, để cháu dẫn mọi người vào đó nha. Cẩn thận đó, coi chừng có bẫy đó. Trương Lập đứng lên, mới phát hiện vết thương trên cánh tay có máu rỉ ra. Chắc là lúc nãy khi chạm đất, vết thương lại toát ra nữa. Nhưng anh mặc kệ đó, bước tới sau lưng Mã Cát hỏi. Cái chú Lăng Ca ấy là người hả? Mã Cát ngừng bước, gật gật đầu, rồi lại tiếp tục đi trước dẫn đường. Đằng sau, Nhạc Dương cũng đang hỏi Pháp Sư Á La. Pháp Sư à, cái cây đó là như thế nào vậy? Pháp Sư Á La chăm chú nhìn vào thân cây, rồi đáp. Thụ nhân trong truyền thuyết đó, không ngờ lại là sự thật. Nhạc Dương thắc mắc. Thụ nhân trong truyền thuyết? Pháp Sư gật đầu đáp. Trong các điển tịch cổ có ghi chép, có thể xem như là một loại cổ độc vậy. Theo những gì viết trong kinh thư, người ta sẽ cấy một loại hạt giống thực vật vào cơ thể của nạn nhân. Cái hạt giống ấy sẽ hút hết chất dinh dưỡng trong máu để mà sinh trưởng. Sau đó từ từ biến cái người trúng cổ độc đó thành một cái cây. Tuy chưa từng được thấy cái loại cổ độc trong truyền thuyết ấy, nhưng từ lúc đội trưởng Hồ Dương ngồi gãy cái khúc rễ cây ấy, tôi đã nghi rồi. Đường Mẫn bước theo sau, cất tiếng hỏi. Cái hạt giống sinh trưởng ở bên trong cơ thể người làm sao được chứ? Pháp Sư A La giải thích. Ở Tây Tạng có một loại đông trùng hạ thảo rất là nổi tiếng, chắc mọi người đều nghe nói đến có phải hay không? Đông trùng hạ thảo thì chẳng ai lạ lắm gì. Mùa đông là côn trùng bị nấm và vi khuẩn tấn công, nó sẽ chôn mình xuống dưới đất. Sang năm sau, trên đỉnh đầu con côn trùng ấy sẽ mọc lên một loài thực vật họ cỏ. Thân thể côn trùng chỉ giữ lại vẻ bề ngoài, còn về cơ bản đã bị thực vật hóa cả rồi. Đội trưởng Hồ Dương lại hỏi tiếp. Nè, nhưng mà dù sao thì cũng là nấm khuẩn. Còn đây là một cái cây to cơ mà. Pháp Sư Á La nói. Thì cũng có thể coi như cái cây này là một loại nấm khuẩn khổng lồ. Phải biết rằng, ở cái tầng dưới kia, chúng ta đã gặp những cái thực vật họ Dương sĩ cao đến cả 100 mét. Chúng cũng lớn lên từ những cái bào tử bé nhỏ mà thôi. Thế giới bao la, điều kỳ lạ nào cũng có thể xảy ra chứ. Mã Cát đi đằng trước không ngừng nhắc nhở Trương Lập. Nè, đừng có đi sang phía bên trái đấy. Giới hạn là cái cây phía bên phải kia kìa, không có được vượt qua đó đâu nhé. Nè, nhìn thấy cái dấu trên thân cây kia hay chưa? Nghĩa là tuyệt đối không được lại gần đấy. Những câu trả lời của Trương Lập càng khiến cho Mã Cát kinh ngạc hơn. À, thì bên trái là cái hố bẫy đúng không? Bên trong chắc là có cọc gỗ chứ gì? À, đằng sau cái cây bên phải ấy có lưới à? Trên lưới có gắn thêm lưỡi dao nữa phải không? Thấy dấu hiệu rồi. Bước lại gần đó là đạp trúng chốt bẫy, thì cọc gỗ nhọn giấu trên thân cây sẽ sập xuống. Có đúng không? Mỗi lần nghe trả lời thì Mã Cát đều mở to đôi mắt, thốt lên. Chà, sao anh biết vậy? Trương Lập thầm thấy tức cười. Những loại bẫy này chỉ dùng để đối phó với bọn thú hoang. Tất nhiên là chỉ cần nhìn thoáng một cái là đã nhận ra rồi. Có điều cũng phải nhờ đến giáo quan huấn luyện, coi như không uổng công 2 năm trời vất vả.

Đây là những căn nhà kỳ diệu mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người đó. Đi qua cổng thôn làng, liền thấy một tấm bia đá. Nét chữ bên trên đã mờ tịt, gắn gượng lắm cũng chỉ nhận ra được mấy chữ như Tân Nghiêu, Nguyệt Huy, cái gì gì đó. Và theo suy đoán của Pháp Sư A-La, ngôi làng này đã tiến vào Shangri-La ẩn cư từ khoảng năm 647 sau Công Nguyên. Dựa theo ghi chép trên văn bia, họ là một nhánh của bộ tộc Vi Đạt của nước Đại Bằng. Theo đó suy ra, tổ tiên của họ chắc hẳn thuộc nhóm những người không chịu quy thuận sau khi Tượng Hùng bị Thổ Phồn đánh bại. Mã Cát nghe bọn họ bàn luận mà lấy làm mê hoặc. Tới khi Trương Lập lắp bắp dùng tiếng Tạng cổ giải thích xong, cô liền kinh ngạc kêu lên: "Ồ, mọi người nhận ra được những cái văn tự ở trên đó sao? Trời ơi, những cái chữ này đến cả Địch Ô Đại Nhân cũng không có đọc được ra đó." Thì ra, người trong thôn làng của Mã Cát đều nói tiếng Tạng cổ, nhưng lại chẳng có ai biết chữ Tạng cổ cả. Bà Tàng thì lại dồn sự chú ý vào một cái đỉnh lớn cạnh cổng làng, hoặc có thể nói là một cái thứ bằng kim loại, trông hơi giống như cái vạt lớn. Cái vật ấy cao khoảng gấp đôi người bình thường, có bốn chân, bụng tròn, phần thân như là một cái nồi cỡ đại. Dưới đáy cũng có dấu vết ám khói. Nhưng mà dùng cái nồi cỡ đại này thì để nấu cái gì chứ nhỉ? Nếu mà dùng cái nồi kiểu này, sợ rằng cả làng mà ra ăn á thì cũng chẳng có hết. Trương Lập cũng tò mò, không biết là cái nồi lớn ấy dùng để làm gì. Mã Cát nói, dùng trong tế lễ. Sau buổi lễ, thức ăn trong đó đúng là được phân phát cho cả làng cùng ăn. Nói tới đây, cô bỗng nheo mắt cười cười nhìn Trương Lập bảo: "Có điều, nó còn có một tác dụng khác nữa cơ." Khi Trương Lập hỏi là gì, thì Mã Cát dường như nghĩ tới điều đó, sắc mặt đỏ ửng lên, dẫn cả bọn vào trong làng, miệng lý nhí đáp: Sau này mới cho anh biết." Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn quanh thôn làng. Quanh quanh đó án chừng có khoảng 50-30 nếp nhà. Mỗi nhà đều có chuồng nuôi gia súc, có khoảnh đất ruộng khá lớn. Có điều, những người mà gã trông thấy chỉ toàn là người già cùng với đàn bà và trẻ con. Đàn ông đàn bà ở đây đều chích khăn trên đầu. Nhìn kiểu buộc khăn, rõ ràng họ thường dùng đầu để đội hàng hóa, vật dụng. Bên trên họ khoác một loại áo cọc, không có cổ, không móc cài. Phía dưới mặc một thứ khá giống như là một cái váy quay lại. Có người già khoác một dạng áo giống như là áo gilet. Lại có người khoác một tấm áo rộng 1 mét, dài 2-3 mét, quấn lại trước ngực, rồi hất ra phía sau. Các bé gái thì đều đeo hoa tai, chừng như bằng gỗ hoặc là bằng tre gì đấy. Trước ngực có trang sức bằng bạc, mặc áo hoa chít eo và váy ống dài. Bé trai thì bên hông phía bên phải dắt một con dao nhỏ, nhét trong vỏ bằng gỗ. Trên vỏ buộc chằng chịt các loại dây vải đủ màu. Những người già, đàn bà và trẻ nhỏ ấy đều tò mò quan sát đám khách lạ qua ô cửa sổ gỗ, từ phía sau cánh cửa hoặc những khe hở nhỏ trên bức tường thấp lè tè. Người ở đây đen, gầy, ai nấy đều toát lên một vẻ mệt mỏi như người mới bình phục sau trận ốm nặng lâu ngày. Da dẻ của người già hệt như là mặt đất bị hạn hán làm cho khô khốc, để lộ ra những vết rạn nứt chằng chịt trên mặt và cánh tay. Lũ trẻ con thì đầu to, thân thấp, nấp sau lưng người lớn, lén lén dòm qua, đôi mắt to tròn, đen láy. Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy những người này, trong lòng của bọn Trắc Mộc Cường Ba đều chợt dấy trào lên một niềm thương cảm. Như thể gặp phải một đám người đói khát thảm hại trong ốc đảo xanh trên hoang mạc. Trông thật không có hài hòa, khiến cho ngôi làng vốn đẹp như tranh ấy lại bị phủ lên một cảm giác tang thương của một tòa thành đổ nát trên sa mạc vào buổi hoàng hôn u ám. Rồi cả ánh mắt của những người dân làng đó nữa. Người già thì lạnh lùng, cảnh giác. Trẻ con thì yếu ớt, khẩn nại. Ở một nơi hoàn toàn xa lạ, bị những ánh mắt phức tạp ấy nhìn chằm chằm, vốn không phải là chuyện hay ho gì. Cảm giác như thể mình là một con quái vật bị người ta soi xét vậy, khiến cho đến bước đi cũng trở nên cẩn trọng, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cũng không phải, có phải là vì cái cảm giác bị cái đám người nhìn chăm chú quá đỗi khiến cho khó chịu, hay là vì thấy cái đám trẻ giống như trẻ con chết đói ở châu Phi đó quá đáng thương mà Mẫn Mẫn định xoa dịu bầu không khí ấy đi một chút, bèn lấy ra một miếng lương khô hàm lượng calori cao ở trong túi ra, vẫy vẫy tay với đứa bé đứng gần mình nhất, nở một nụ cười thân thiết rồi nói bằng tiếng tạng cổ. Tới đây, tới đây. Đứa bé gầy gò vàng vọt ấy trợn tròn cặp mắt to đầy sợ hãi, chẳng những không dám lại gần, ngược lại còn nấp sau lưng một bà già, chỉ để lộ nửa gương mặt nhỏ nhắn, nhìn Mẫn Mẫn với vẻ giọt xét. Tới khi Mã Cát dang rộng hai cánh tay, đứa bé mới hân hoan chạy từ phía đằng sau lưng bà già, ào tới dụi đầu vào lòng cô. Mã Cát bế đứa bé lên, nói với bọn Trắc Mộc Cường Ba. Vì chiến tranh, tráng niên trong làng, hầu hết đều đã tử trận, hoặc bị xung vào các quân cận vệ của vương quốc. Hiện giờ ở đây chỉ còn lại người già và trẻ con. Vì người hạ qua ba đã bị tiêu diệt, vậy nên mỗi khi đói kém cũng chẳng có người mang hạt giống đến tặng như trước đây nữa. Bây giờ lương thực trong thôn lúc nào cũng thiếu thốn, những người già buộc phải liều mình vào rừng bắt dã thú hoặc hái quả về ăn. Pháp sư Á La liền hỏi. Ồ, không phải cái trận chiến 18 năm trước đã kết thúc rồi à? Sao mà... Lúc này, đứa bé trong lòng của Mã Cát đã được cô khích lệ, đã đưa tay nhận lấy thức ăn của Mẫn Mẫn đưa cho. Mẫn Mẫn đang dạy nó cách bóc lớp giấy bọc bên ngoài. Mã Cát mở to mắt đáp lời của Pháp Sư. Ờ, cái trận chiến 18 năm trước thì kết thúc từ lâu rồi. Nhưng 6 năm trước lại đánh nhau với Gia Ca một bận nữa. Đánh suốt 3 năm mới ngừng đó. Pháp Sư Á La sực hiểu ra. Vào thời điểm đó, trong nhật ký của thông công bố có ghi chép về việc Thứ Tháp Nhĩ gây ra một cái họa gì đó. Họ còn đang lo cho mình chẳng xong, làm gì có ai ra khỏi thôn làng. Đương nhiên thì cũng không thể nào có ghi chép về trận chiến 6 năm về trước được. Ồ, cái trận chiến 6 năm trước có thể xem như là kéo dài của một chiến tranh 18 năm về trước. Dường như nhớ lại được những điều thương tâm trong quá khứ, sắc mặt của Mã Cát bỗng trở nên ảm đạm hẳn đi, làm cho Trương Lập nhìn mà thấy đau nhói trong lòng. Nghe Mã Cát thủ thỉ kể lại, bọn Trắc Mộc Cường Ba đã có được nhận thức rõ ràng hơn về cuộc chiến tranh nổ ra vào 18 năm về trước. Trận chiến ấy là do vương quốc Lang Bu ở bên bờ Sinh Mệnh khởi xướng. Nguyên nhân tại sao thì Mã Cát không rõ lắm, nhưng kết quả thì phe gây chiến Lang Bu đã bị đánh bại. Quân đội Gia Ca băng qua biển Sinh Mệnh, cả một vùng thôn trang lớn của vương quốc Lang Bu bị đại quân Gia Ca quét sạch. Cha mẹ của Mã Cát cũng đã qua đời trong cuộc chiến ấy. Trong lúc Mã Cát kể chuyện, đứa bé trong lòng cô lần đầu tiên được nếm thứ thực phẩm dinh dưỡng cao của Đường Mẫn đưa cho, sung sướng reo lên thích thú. Mẫn Mẫn cũng thử tiến thêm một bước tiếp xúc với nó, giang tay đón lấy đứa bé từ tay của Mã Cát. Những đứa bé khác đang vây chung quanh cũng dần bớt cảnh giác, lần lượt quay lại gần, xin Mẫn Mẫn phát cho chúng món quà lạ kia. Mẫn Mẫn bị quây chặt kín không sao thoát thân được, ánh mắt lũ trẻ lại hướng về phía Lữ Khánh Nam. Có lẽ do bản tính thiên bẩm của phụ nữ, Lữ Cánh Nam cũng bắt đầu phân phát thức ăn cho đám trẻ cùng với Mẫn Mẫn. Lại thấy hầu hết những đứa trẻ này đều suy dinh dưỡng hoặc khắp mình đầy những vết thương nhỏ. Nếu không xử lý, tiêu độc sát trùng, e rằng sẽ rất dễ nhiễm bệnh. Cô bạn vừa phát thức ăn, vừa giúp những đứa trẻ bệnh tật gầy gò xử lý vết thương. Lũ trẻ có thức ăn, chỗ nào bị thương được những cái bình nhỏ kỳ lạ, xịt vào một cái là hết đau luôn, liền chạy đi khắp nơi thông báo. Tin tức vừa lan đi, Lữ Cánh Nam và Mẫn Mẫn lập tức bị dân làng vây kín, không nhúc nhích nổi. Mấy người đội trưởng Hồ Dương cũng muốn lại giúp một tay, nhưng dân làng thấy một đám đàn ông râu ria xồm xòm thì chẳng ai chịu tin cả. Pháp sư A-la thì chỉ muốn mau mau chóng chóng được gặp địch ô đại nhân của thôn làng. Xét cho cùng, họ đã quá khát khao được biết rốt cuộc đây là nơi như thế nào. Cũng có quá nhiều thắc mắc mà cần phải có một lời giải đáp.